Số trời cay nghiệt, quyển 2, góc truyện audio.com, podcast, cánh cửa phòng từ từ mở ra, hé lộ ra khỏi cửa là thanh pháp bảo mà thầy Lâm đang cầm trên tay. Ông ta đảo mắt nhìn quanh khắp cả dãy hành lang bệnh viện tối mịt. Tôi cõng cô Bối Bối theo sau chẳng dám rời nửa bước. Cả một đoạn đường dài vắng tanh, thường ngày tôi vẫn đi trên dãy hành lang đó để ngắm nghía từng nhân viên trong bệnh viện. Vậy mà giờ tôi lại thấy lo sợ trước mỗi bước chân của tôi trên những nền gạch trắng ngà đó. Vừa cõng cô gái trẻ tôi vừa ngước mặt nhìn về phía trước để lần theo dấu của thầy Lâm. Tiếng bước chân vẫn vang lên từng hồi một, ánh đèn yếu ớt soi rọi khắp mọi ngóc ngách trên dãy hành lang chẳng mấy chốc lại tắt ngóm giữa chừng làm tôi bất ngờ. Tôi cố lắc chiếc đèn pin bằng một tay nhưng có vẻ như nó đã hỏng ở đâu đó. Nó bị gì thế này? Thầy Lâm đi phía trước cũng dừng lại. Đưa nó đây cho tôi. Tôi liền quăng nó qua chỗ thầy Lâm để ông ta xem thử. Được một hồi sau thì thầy mới trả lời. Nó bị đứt bóng rồi. Chiếc pin còn khá mới. Lại chưa dùng được bao lâu. Giờ lại hư sao? Cậu đi mà hỏi ông trời ấy. Nghe thầy Lâm nói thế nên tôi cũng chẳng màng đến nữa. Nhưng dù là đèn hư tôi vẫn thấy lạ là ông ta không vứt nó đi mà lại cất nó vào túi đồ nghề. Đi được một đoạn trên dãy hành lang, tôi tò mò hỏi, nãy giờ thầy có thấy gì lạ không? Thầy Lâm nghe đến đây cũng khựng lại. Ý cậu là sao? Lúc nãy thầy có nhìn thấy y tá Liên bên ngoài cửa. Giờ cô ta ở đâu? Làm sao tôi biết được? Vừa mở cửa ra là cô ta đã lượn mất rồi. Và lại thanh pháp bảo này linh khí rất mạnh, ma quỷ không dám đến gần cũng là chuyện dễ hiểu mà. Câu nói đó lại làm tôi thấy nghi ngờ, chỉ là một thanh kiếm cổ thôi mà mạnh đến vậy sao? Ha ha ha, dù bề ngoài nó có giống như một món đồ cũ kỹ nhưng không có nghĩa là nó sẽ yếu. Chẳng phải bề ngoài trông cậu thư sinh và non trẻ thế mà đã là phó viện trưởng của cả một cái bệnh viện to đùng này đó hay sao? Vừa nói dứt lời, đột nhiên thầy Lâm nhìn ra sau lưng tôi rồi trợn mắt. Trung, coi chừng, theo quán tính tôi cũng quay đầu nhìn lại. Trước mắt tôi khi đó là một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung. Máu rơi vãi xuống cả một đoạn dài trên hành lang khi đó. Tiếng thét kinh hãi của ai đó cũng xé tan cái không gian tĩnh lặng. Bất thình lình tôi cảm thấy mình nghẹn ở cổ đến sắp ngợp thở. Nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi phải buông bỏ cô Bối rơi ngã xuống đất. Hai tay tôi cố gỡ lấy đôi bàn tay lạnh buốt đang siết chặt cổ nhưng sức người thường chẳng thể nào làm được. Nước mắt tôi ứa ra từng nhịp, quan cảnh trước mắt là một khoảng không u tối cùng với một cái xác không đầu đứng ngay trước mặt. Hình ảnh cứ mờ dần cho đến khi thanh kiếm trên tay thầy Lâm phát ra một luồng hào quang cắt phăng đi đôi tay trắng toát và lạnh như băng ấy. Lúc đó tôi mới ngã bệt xuống đất mà thở hổn hển như sắp chết. Cái đầu bay lơ lửng lúc này mới chớp mắt đã bay thẳng đến chỗ tôi. Nó luồn qua thanh kiếm của thầy Lâm một cách dễ dàng. Trong chốc lát cái đầu ấy bám được vào chân tôi rồi cắn. Không dê dê, tôi thét gào trong đau đớn. Thầy Lâm lúc bấy giờ mới chạy đến dùng thanh pháp bảo gạt cái đầu ấy ra khỏi chân tôi. Máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Thầy Lâm vứt qua chỗ tôi túi đồ nghề của ông ta cho tôi giữ rồi cầm chặt thanh kiếm bổ cái đầu đang lơ lửng giữa không trung ra làm đôi. Nhưng kỳ lạ là nó không hề hấn gì. Nó bắt đầu thừa thế mà bay thẳng tới. Nhe hàm răng thấm đẫm đầy máu mà cười một cách man dợ. Mỗi một tiếng va chạm giữa pháp khí của thầy Lâm và cái đầu người đang bay lơ lửng đó cũng là mỗi một tiếng ken két phát ra. Được chừng vài phút sau. Lúc ông ta đỡ lấy cái đầu đang cố lao vào người. Thầy Lâm đánh nó bật ra rồi thu kiếm lại, lấy bên hông ra một đồng tiền, ông ta đặt nó vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Lật úp bàn tay vẽ lên đó một ký hiệu gì đó rồi dùng ngón giữa và ngón trỏ giữ cho đồng tiền hướng về phía cái đầu người kia. Chết đi con quỷ cái, thầy Lâm vừa hét lớn vừa bắn đồng tiền bay thẳng vào miệng của nó. Trong chốc lát khói bốc ra từ miệng của cái đầu người đó đen kịt. Rồi nó bay mất dạng. Lúc này thầy Lâm mới quay trở lại chỗ tôi và cô bối. Ông ta khuỵu một gối xuống trước mặt rồi nhìn vết thương ở chân tôi một cách chăm chú. Nó vẫn không ngừng chảy máu một cách khó hiểu. Không được rồi, cậu lấy trong túi đồ nghề một ít gạo ra đây cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì mà nhanh chóng lục tìm trong đống đồ nghề của ông ta ra một túi gạo nhỏ rồi đưa nó cho thầy Lâm. Vừa cầm trên tay túi gạo, ông ta bốc trong túi ra một nắm gạo, nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng nó cái gì đó rồi mới đắp lên chân tôi. Cái thứ âm thanh khó chịu phát ra làm tôi nhăn nhó. Nó rát đến mức tôi cảm giác như đang bị cắt lìa cả cái chân ra vậy. Nước mắt tôi lại được dịp ứa ra không ngừng. Thầy Lâm thấy vậy cũng đưa cho tôi cánh tay của ông ta để tôi cắn đỡ đau. Nhưng tôi lắc đầu từ chối. Chấm, hừm, cậu cứng rắn lắm, cách trương.